hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 739, chương 739. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi loạt ảnh nghỉ dưỡng được đăng tải và gây bão mạng, không lâu sau, Trần Kính Nguyên lại tung tiếp loạt ảnh cả đoàn đang thưởng thức tiệc hải sản. Dù sao thì, chỉ cần có cái tên Cố Vân Tịch xuất hiện là đã đủ khiến cư dân mạng xôn xao rồi. Trần Kính Nguyên cũng không tiếc công sức, từng bước một tạo độ phủ sóng và tiếng vang cho cô. Đây là một cơ hội vô cùng tốt để tăng độ nhận diện và sự quan tâm từ công chúng. Với một nữ diễn viên, có lúc chỉ cần biết cô ấy hot hay không là chưa đủ. Để trở thành minh tinh thực thụ, cô ấy còn cần phải có lưu lượng, thực lực và trên hết là mức độ chú ý và yêu thích từ công chúng. Những điều đó không thể chỉ một sớm một chiều mà có, mà phải là kết quả của sự đầu tư và xây dựng hình ảnh lâu dài. Quả nhiên, sau khi ảnh được tung ra, độ hot của Cố Vân Tịch lập tức tăng vọt. Trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, tên cô xuất hiện liên tục. Lợi dụng làn sóng từ liên hoan phim Phong Thành lần này, danh tiếng của Cố Vân Tịch được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Nếu như ngày mai trên thảm đỏ, cô ấy có thể tỏa sáng thêm một lần nữa thì giá trị thương mại của Cố Vân Tịch chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Bình luận của netizen bên dưới bài đăng cũng sôi nổi không kém. À trời ơi, nhìn thôi mà nước miếng chảy ròng ròng. Toàn là hải sản đó trời ơi, đúng món yêu thích của tôi đó à. Tôi cũng muốn tới Phong Thành ăn hải sản, nghĩ tới thôi mà ca, CSTH. CS quá chừng, Vân Tịch còn biết nấu hải sản nữa trời. Chị tôi đúng là toàn năng mà. Đêm đó, Cố Vân Tịch đang ở Phong Thành thì được ekip yêu cầu nghỉ ngơi thật tốt, để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi khai mạc thảm đỏ vào ngày hôm sau. Trong nước, hàng triệu người đang háo hức mong chờ khoảnh khắc cô xuất hiện. Sáng hôm sau, liên hoan phim Phong Thành, đồng thời cũng là lễ khai mạc của Giải thưởng Học viện Điện ảnh Thế giới, chính thức bắt đầu. Đây là một sự kiện lớn, quy tụ giới làm phim từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí long trọng ấy, điều mà giới truyền thông lẫn công chúng mong chờ nhất vẫn là màn trình diễn thời trang trên thảm đỏ của các nữ minh tinh. Dưới ánh đèn flash chói lóa, từng nữ ngôi sao xuất hiện như bước ra từ truyện cổ tích, tranh nhau khoe sắc, mỗi người một phong cách độc đáo. Những bộ cánh thiết kế cầu kỳ và lộng lẫy thay phiên nhau khiến người xem mãn nhãn, dẫu cho có những mẫu thời trang khó hiểu, đến mức khiến dân tình choáng váng. Có người bước ra tỏa sáng, có người suýt ngã, cũng không thiếu những màn ganh đua ngầm sau hậu trường mà người ngoài nhìn vào chỉ biết ăn dư hóng chuyện. Nhưng cuối cùng, điều thu hút nhất vẫn là những chiếc váy sang trọng và nhan sắc rạng ngời của các minh tinh. Bộ phim Đặc Công được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng của liên hoan phim Phong Thành năm nay. Bởi lẽ năm nay không có quá nhiều phim bom tấn, không giống như những năm trước tập trung hàng loạt tác phẩm đình đám, nên Đặc Công ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Trong dàn ekip của phim, có 3 nam chính, 3 nữ diễn viên và 1 đạo diễn, tổng cộng 7 người cùng nhau bước lên thảm đỏ. Thế nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính là vị trí sắp xếp khi xuất hiện. Ở chính giữa là đạo diễn Jason, bên tay phải ông là nam chính số 1, còn bên tay trái ông, vị trí nổi bật nhất lại không phải là nữ chính được công nhận, mà là Cố Vân Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nữ diễn viên mới chỉ 19 tuổi, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu quốc tế, lại được xếp đứng ở vị trí trang trọng nhất bên cạnh đạo diễn. Điều này khiến ai nấy đều không khỏi bàng hoàng và thắc mắc, cô ấy dựa vào đâu mà có thể vượt mặt ảnh hậu quốc tế, giành lấy vị trí trung tâm ấy. Thật ra, bản thân đoàn phim cũng cảm thấy vô cùng áp lực và khó xử với chuyện này. Cố Vân Tịch không phải là nữ diễn viên thuộc quốc gia của bọn họ, nếu có thể lựa chọn, dù nói gì thì họ cũng sẽ không đặt cô vào một vị trí quan trọng đến vậy. Tuy nước A là thị trường điện ảnh lớn thứ 2 thế giới, nhưng thứ mà những nhà làm phim này để mắt tới luôn là thị trường, chứ không phải các nữ diễn viên từ nước đó. Họ là một đội ngũ sản xuất phim hàng đầu quốc tế, đương nhiên sẽ ưu tiên nâng đỡ diễn viên nữ của chính quốc gia mình. Còn với các nữ diễn viên từ nước A, trong mắt họ, bất cứ ai đảm nhận một vai phụ nhỏ cũng có thể bị thay thế, thậm chí sẵn sàng nhận mức cát xê bằng không và còn phải tranh giành nhau chỉ để được miễn phí góp mặt trong phim. Không trả cát xê mà còn được tận dụng cho các chiến dịch truyền thông, giúp họ tạo được tiếng vang lớn tại thị trường trong nước. Trước đây, họ vẫn luôn làm như thế. Thậm chí, họ còn có thể chuẩn bị sẵn nhiều phiên bản cho một bộ phim. Ở thị trường nước A thì cho diễn viên nữ vài phân cảnh đáng thương, còn khi ra nước ngoài thì trực tiếp xóa bỏ sạch sẽ những phân cảnh đó. Đáng tiếc thay, cách làm từng trơn tru ấy, đến khi gặp Cố Vân Tịch lại hoàn toàn không dùng được. Muốn cô đóng phim mà không nhận cát xê, cô chẳng thèm đoái hoài. Muốn cô vô điều kiện tham gia tuyên truyền, không có cửa để đàm phán, là tổng giám đốc công ty giải trí lớn nhất trong nước, Cố Vân Tịch nắm trong tay 70 tài nguyên ngành giải trí tại đế quốc, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để khiến các đoàn phim lớn sẵn sàng trao cho cô vai diễn, địa vị và cơ hội phát triển. Với cô, tài nguyên chưa bao giờ là vấn đề đáng lo. Dù trong đế quốc vẫn còn thiếu diễn viên nổi danh mang tầm quốc tế, nhưng lại sở hữu một thị trường điện ảnh khiến các đoàn làm phim toàn cầu thèm khát. Trước đây, thị trường này còn phân tán, thích ngoại quốc, thiếu tính thống nhất. Nhưng giờ khi phần lớn tài nguyên được tập trung vào tay một người, thì tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Thương mại điện ảnh, suy cho cùng, vẫn là vì kiếm tiền. Ai có thể giúp họ kiếm tiền, ai có thể mang lại thị trường lớn hơn, người đó chính là lão đại, quyền phát hành của bộ phim, đặc công, tại thị trường trong nước đã được Cố Vân Tịch mua lại. Với một bộ phim muốn đạt doanh thu phòng vé tốt, khâu tuyên truyền thậm chí còn quan trọng hơn cả bản thân nội dung phim, đặc biệt là đối với những bộ phim thương mại có chất lượng tương đương. Mùa hè luôn là thời điểm, nơi binh ra tranh đoạt, năm nay số lượng bom tấn không nhiều, vì vậy đây chính là cơ hội tốt để đặc công, độc chiếm sóng gió. Nếu khâu tuyên truyền trong nước xảy ra vấn đề khiến phòng vé bị ảnh hưởng, thì bên sản xuất phim đúng là chỉ có nước khóc thét. Truyền thông Vân Thưởng, dưới quyền của Cố Vân Tịch, hiện đang nắm giữ toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim trước đây thuộc giải trí Thịnh Thế. Ngoài trừ 20 rạp lẻ đã phân cho Đường Lạc thì gần như không cần đếm xỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại thu mua một nửa hệ thống rạp của Quang Diệu. Cộng thêm khoảng thời gian gần đây Cố Vân Tịch liên tục đầu tư và mở rộng, tổng cộng đã có gần 600 rạp chiếu phim. Con số này, so với hơn 1.000 rạp chiếu toàn quốc, đúng là chỉ là một phần nhỏ. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, hãy nhìn vào vị trí của chúng. Rạp chiếu phim dưới trướng truyền thông Vân Thượng phần lớn đều nằm tại các thành phố lớn, là những khu vực tiêu dùng chủ yếu. Điều này thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Cố Vân Tịch. Cô có ký ức từ kiếp trước nhiều năm, lại chính là người trong ngành biểu diễn và điện ảnh. Cô hiểu rất rõ xu thế phát triển của phim ảnh trong nước trong vòng 10 năm tới sẽ là một đường phát triển rực rỡ. Vì vậy, với một người không thiếu tiền như cô, sau khi nắm trong tay toàn bộ tài nguyên của giải trí Thịnh Thế, việc đầu tiên chính là không ngừng mở rộng hệ thống rạp chiếu phim. Trước đây, cô đã từng thực hiện rất nhiều dự án đầu tư, các thành phố lớn có tiềm năng phát triển đều được cô ghi nhớ trong lòng. Với điều kiện, thiên phú, như thế, nếu cô không thể đi trước một bước để quy hoạch sản nghiệp của mình, vậy cô còn có thể là Cố Vân Tịch nữa sao? Cho nên, trong gần 600 rạp chiếu phim, hơn 300 cái đều nằm tại các điểm tiêu dùng quan trọng bậc nhất ở các thành phố lớn. Tính đến hiện tại, việc đầu tư rạp chiếu phim của Cố Vân Tịch vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn đang không ngừng mở rộng. Các rạp chiếu quanh các khu tiêu dùng lớn đều là các dự án đầu tư, và tập đoàn Vân Thượng cũng không chỉ có duy nhất truyền thông Vân Thượng là chi nhánh. Nói không ngoa, nếu Cố Vân Tịch giảm bớt số suất chiếu cho đặc công, hoặc cố ý đẩy phim ra khỏi khung giờ vàng, thì truyền thông Vân Thượng hoàn toàn có thể khiến doanh thu phòng vé của bộ phim giảm một nửa, thậm chí còn hơn thế nữa. Một nữ đại lão như vậy, ai dám đắc tội chứ? Chỉ cần dành cho Cố Vân Tịch đủ sự tôn trọng, nâng cô lên, thì dù chỉ là để tăng giá trị cho bản thân, cô cũng tuyệt đối sẽ dành nhiều suất chiếu hơn cho đặc công. Như thế, Cố Vân Tịch được danh tiếng, đoàn phim có doanh thu, đối bên cùng có lợi, ai nấy đều vui vẻ. Vì vậy, giờ phút này, buổi họp báo tuyên truyền toàn cầu đầu tiên của đặc công, việc Cố Vân Tịch đứng ở vị trí nữ diễn viên nổi bật nhất, chói sáng nhất cũng chẳng có gì là lạ. Bởi vì, đối với bộ phim này, cô không chỉ là một diễn viên. Cách chương.